Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, Chiến Uyên Xuyên Công. Hóa Hải Thánh Thể, đem Uyên Xuyên Công 8 cỗ thánh thể đều bao trùm ở trong đó. Cơ hồ xem như cầm giữ. Đương nhiên, vẻn vẹn một bộ Hóa Hải Thánh Thể, cho dù là trung cực thánh thể. Nhưng dù sao chẳng qua là 5 lần cường hóa, mong muốn giam cầm Uyên Xuyên Công 8 cỗ 8 lần cường hóa thánh thể. Căn bản cũng không khả năng. Bất quá, Hóa Hải thánh thể lại có một cái năng lực đặc thù. Cái kia chính là lấy ra thánh thể một phần lực lượng, hóa thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Cái này, lấy ra, không chỉ có riêng chẳng qua là lấy ra thuộc về lôi đạo thánh thể. Liền đối thủ thánh thể lực lượng cũng có thể lấy ra. Bởi vậy, tại Hóa Hải thánh thể bao phủ lại Uyên Xuyên Công 8 cỗ thánh thể về sau, lôi đạo trước tiên liền thúc dục Hóa Hải thánh thể, bắt đầu lấy ra Uyên Xuyên Công 8 cỗ thánh thể lực lượng. Mặc dù Hóa Hải thánh thể có thể lấy ra một bộ phận kẻ địch thánh thể lực lượng, nhưng đối thủ thánh thể càng mạnh, trên thực tế Hóa Hải thánh thể mong muốn lấy ra thì càng khó khăn. 5 lần cường hóa Hóa Hải thánh thể, may nhờ là trung cực thánh thể, bởi vậy mới có thể miễn cưỡng lấy ra 8 lần cường hóa thánh thể. Nếu như là 8 lần cường hóa trung cực thánh thể, cái kia Hóa Hải thánh thể căn bản cũng không khả năng lấy ra. Nhưng dù vậy, lấy ra này 8 cỗ thánh thể lực lượng cũng cơ hồ đến Hóa Hải thánh thể cực hạn, mà lại lấy ra đến thánh thể lực lượng cũng chỉ là 8 cỗ thánh thể bên trong rất nhỏ một phần rất nhỏ, cơ hồ là một sợi lông trong 9 con trâu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là này một sợi lông trong 9 con trâu lực lượng bị Hóa Hải thánh thể lấy ra về sau, nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, còn cùng lôi đạo 5 cỗ trung cực thánh thể lực lượng cùng một chỗ dung hợp. Hết thảy thì tương đương với 13 cỗ thánh thể lực lượng dung hợp. Lập tức, tại Hóa Hải thánh thể bên trên, tạo thành một cái hoàn toàn mới phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Nhưng lại xa so với trước đó lôi đạo thi triển phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn mạnh hơn nhiều. Lập tức liền cầm cố lại Uyên Xuyên Công 8 cỗ thánh thể. Thậm chí còn tại thử nghiệm ma diệt Uyên Xuyên Công 8 cỗ thánh thể, lại trở nên mạnh hơn một chút. Uyên Xuyên Công sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cảm thấy lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực tựa hồ lại tăng cường rất nhiều. Thế mà đều có thể cầm cố lại hắn 8 cỗ thánh thể, thậm chí còn có thể ma diệt. Cứ việc ma diệt thánh thể tốc độ quá chậm quá chậm, hiệu suất cũng quá thấp, đối Uyên Xuyên Công không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nhưng này lại cuối cùng đã chứng minh một sự thật: lôi đạo chế trụ Uyên Xuyên Công. Tại bình thường chiến đấu phía dưới, không có thánh bảo tình huống dưới, Uyên Xuyên Công bị lôi đạo áp chế. Cái này khiến Uyên Xuyên Công cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trước kia hắn chẳng qua là từng nghe nói Bách Hậu Minh Lôi Thánh Tôn đủ loại truyền kỳ sự tích, thậm chí có chút nghe đồn, nhường Uyên Xuyên Công đều cảm thấy nói ngoa, có chút mộng ảo màu sắc. Nhưng bây giờ, Uyên Xuyên Công cũng không cảm thấy những cái kia nghe đồn nói ngoa. Thậm chí, hắn còn cảm thấy nghe đồn có chút bảo thủ, lôi đạo nào chỉ là có thể vượt cấp mà chiến. Coi như là chém giết thánh thể thất trọng, thậm chí cả thánh thể bát trọng thánh tôn, đều không phải là vấn đề quá lớn. Dưới loại tình huống này, chỉ cần lôi đạo có thể từ từ tiêu hao ma diệt Uyên Xuyên Công thánh thể, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày Uyên Xuyên Công thánh thể sẽ bị ma diệt. Đến lúc đó cũng chính là Uyên Xuyên Công ngã xuống ngày. Đây cơ hồ tại tỏ rõ lôi đạo hoàn toàn chính xác có chém giết thánh thể bát trọng thánh tôn năng lực. Đương nhiên, Uyên Xuyên Công sẽ không chết. Dù sao, hắn còn có thủ đoạn mạnh nhất không có thi triển đi ra. Đó chính là hắn thánh bảo. Làm công quốc chi chủ, Uyên Xuyên Công cũng là có thánh bảo, thậm chí là rất mạnh mẽ thánh bảo, xa xa so Bách Hậu Minh Bách Hậu Ấn đều cường đại hơn. Uyên Xuyên Công tại phát hiện dựa vào thực lực bản thân không làm gì được lôi đạo về sau, hắn liền đã quyết định vận dụng thánh bảo, bằng không, thật bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực làm trọng thương. Vậy nhưng liền được không bù mất, Uyên Xuyên kiếm, bỗng nhiên ở giữa, Uyên Xuyên Công trong tay, mơ hồ nhiều hơn một thanh kiếm, chuôi kiếm này, rất mạnh, chẳng qua là vừa xuất hiện. Lăng Lệ Phong mang liền để lôi đạo thánh thể thậm chí đều có loại bị cắt chém cảm giác. Cho dù là phiên bản đơn giản hóa thánh vực, lấy ra 13 cỗ thánh thể một phần lực lượng hình thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực, tựa hồ cũng gánh không được, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cắt mở. Hưu, Uyên Xuyên Công một kiếm vạch ra, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực liền như là đậu hũ khối, thế mà không có chút nào trở ngại, tùy tiện liền bị cắt mở. Oanh, lập tức, lôi đạo toàn thân chấn động, phiên bản đơn giản hóa thánh vực ầm ầm tán loạn. Bất quá, phiên bản đơn giản hóa thánh vực tán loạn trong tích tắc, bạo phát ra một cỗ lực lượng cường hãn, thế mà mạnh mẽ chặn Uyên Xuyên Công một kiếm này, cũng làm cho lôi đạo không có có nhận đến trên thực chất tổn thương. Hắn năm cỗ thánh thể cũng đều lập tức lui lại, cùng Uyên Xuyên Công cách không rằng co. Tốt một thanh bảo kiếm, cái này là Uyên Xuyên Công thánh bảo, Uyên Xuyên kiếm a, thế mà đã đụng chạm đến quy tắc. Lôi đạo nhìn chòng chọc vào Uyên Xuyên kiếm, chuôi kiếm này rất mạnh, mà lại giống như Bách Hậu Ấn, thế mà đã trong lúc mơ hồ đụng chạm đến quy tắc. Điều này nói rõ, Uyên Xuyên kiếm cũng không so Bách Hậu Ấn kém, thậm chí so Trăm Hầu Ấn còn muốn càng mạnh. Mà lại, làm kiếm loại thánh bảo, sát phạt lực lượng có thể xưng khủng bố, khó trách liền lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực đều bị lập tức cắt ra, thậm chí đều không có chút nào sức phản kháng. Cầm trong tay Uyên Xuyên kiếm Uyên Xuyên Công mới coi là đỉnh tiêm thánh thể bát trọng thánh tôn một trong, mới thật sự là cao cấp nhất công quốc chi chủ. Lôi thánh tôn, bản công trước đó cũng khinh thường ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật có được chém giết thánh thể bát trọng thánh tôn năng lực. Chỉ tiếc đây là tại Uyên Xuyên công quốc, bất luận thực lực ngươi mạnh cỡ nào, hôm nay cũng khó thoát một kiếp này. Uyên Xuyên Công cầm trong tay Uyên Xuyên kiếm, cả người khí thế cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Toàn bộ Uyên Xuyên Công quốc liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực bắt đầu trùng trùng điệp điệp tụ đến, gia trì tại Uyên Xuyên kiếm phía trên, nhường Uyên Xuyên kiếm uy năng lại lần nữa tăng vọt, phảng phất có thể xé rách hư không. Lôi đạo còn là lần đầu tiên thấy cường đại như vậy thánh bảo, so Bách Hậu Ấn đều còn mạnh hơn nhiều. Nếu như Uyên Xuyên kiếm có thể thuế biến, chỉ sợ đều có thể chém giết thánh thể cửu trọng. Dù sao, hiện tại Uyên Xuyên kiếm đều có thể tùy tiện xé rách phiên bản đơn giản hóa thánh vực, nếu như là thuế biến sau Uyên Xuyên kiếm, lại như thế nào không thể xé rách chân chính thánh vực. Khó trách Uyên Xuyên Công có thể được xưng là lục vương phía dưới đứng đầu nhất công quốc chi chủ. Thậm chí, lôi đạo đều cảm thấy, Uyên Xuyên Công tại Uyên Xuyên Công quốc bên trong, liền là hoàn toàn xứng đáng cửu trọng phía dưới đệ nhất người. Bất quá, cho dù Uyên Xuyên Công mạnh hơn, cũng không phải thánh thể cửu trọng, lôi đạo cũng không là không có lực phản kháng chút nào. Tương phản, lôi đạo cũng còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra. Uyên Xuyên Công, lôi ngũ liền lại thử một chút người Uyên Xuyên kiếm. Sau một khắc, lôi đạo không còn bảo lưu, lập tức điều động một tia hủy diệt chi lực. Ông, hóa hải thánh thể trùng trùng điệp điệp bày ra. Năm cỗ thánh thể lực lượng dung hợp, lần nữa tạo thành phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Bất quá, lần này phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn tan vào một tia hủy diệt quy tắc lực lượng. Lôi đạo biết này một tia hủy diệt quy tắc lực lượng dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Ở trong đến cỡ nào cường hãn, cho dù là cửu trọng thánh tôn, trên thực tế tại ngưng tụ ra thánh vực về sau, muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lĩnh ngộ quy tắc. Chỉ có lĩnh ngộ quy tắc, đem hắn dung nhập vào thánh vực bên trong, mới có hy vọng thành tựu đại đế, thậm chí có hy vọng thành thần. Bằng không mà nói, cửu trọng liền vĩnh viễn là cửu trọng, mãi mãi cũng là thánh tôn, không thành được đại đế, càng không thành được thần. Mà lôi đạo, dựa vào dị năng, trên thực tế đã có một tia quy tắc chi lực. Cứ việc này một tia quy tắc chi lực mới vẻn vẹn chỉ phân tích đến 10% trình độ. Bất quá, cái này cũng chung quy là quy tắc chi lực. Hiện tại dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực về sau, quy năng tăng vọt, hưu, Uyên Xuyên công lại động thủ. Hắn chẳng qua là dùng Uyên Xuyên kiếm hướng phía lôi đạo nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, lôi đạo thật giống như hư không cắt đứt, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đâm vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Suy, dung nhập một tia quy tắc chi lực phiên bản đơn giản hóa thánh vực hoàn toàn chính xác không phải. Bình thường, lần này, không có giống trước đó như vậy. Như là bẻ gãy nghiền nát, giống như tùy tiện liền bị cắt chém. Còn kiên trì một quãng thời gian, nhưng cũng vẻn vẹn chẳng qua là kiên trì một quãng thời gian thôi. Cuối cùng, phiên bản đơn giản hóa thánh vực cuối cùng vẫn là bị rạch ra. Nhưng Uyên Xuyên kiếm uy lực cũng cơ hồ tán loạn. Cùng lúc đó, lôi đạo thần huyết phân thân, trên trán đột nhiên mở ra một đầu tinh con mắt màu đỏ. Thần nhãn lĩnh vực, lôi đạo thi triển ra thần nhãn lĩnh vực, vùng lĩnh vực này trùng trùng điệp điệp, thừa dịp Uyên Xuyên kiếm vạch ra một kiếm kia, uy lực dùng hết về sau, lĩnh vực trong nháy mắt liền bọc lại Uyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể. Thần nhãn lĩnh vực không chỉ có giam cầm, giảm tốc độ chờ tác dụng, thậm chí còn có thần nhãn lĩnh vực. Còn có thể để người ta sinh ra ảo giác, ra vào đến huyễn cảnh ở trong. Cho dù là Uyên Xuyên công ý chí kiên định, nhưng biểu lộ cũng hơi hơi cứng đờ, trong ánh mắt để lộ ra một tia bao la mờ mịt. Cứ việc chỉ có một sát thời gian, nhưng đối lôi đạo tới nói cũng đã đủ. Phiên bản đơn giản hóa thánh vực lần nữa phát động. Oanh! Mặc dù lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bị Uyên Xuyên công một kiếm vạch phá, nhưng đối lôi đạo 5 cỗ thánh thể không có căn bản tính tổn thương. Cái kia lôi đạo liền có thể tùy thời lần nữa ngưng tụ ra phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Mà lại, hủy diệt quy tắc lực lượng cũng dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Bởi vậy, thời khắc này phiên bản đơn giản hóa thánh vực có thể xưng lôi đạo thủ đoạn mạnh nhất. Theo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bao phủ lại Uyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể về sau, lập tức, này 8 cỗ thánh thể bắt đầu kịch liệt ma diệt. Dù cho vẻn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt, Uyên Xuyên công 8 cỗ thánh thể liền đã bị ma diệt gần một thành. Lôi đạo, ngươi là muốn chết? Uyên Xuyên công rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trong lòng của hắn nổi giận, thế là Uyên Xuyên kiếm lần nữa bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt liền xé rách phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Lần này Uyên Xuyên công bạo phát ra liên tục không ngừng chúng sinh tín ngưỡng lực, kiếm khí cơ hồ không có ngừng nghỉ thời điểm. Dù cho nhất thời bị ngăn trở, nhưng sau một khắc kiếm khí lại lần nữa tăng vọt. Uyên Xuyên kiếm khí cuối cùng rơi xuống lôi đạo thánh thể phía trên, hơn nữa còn là hóa hải thánh thể. Ầm ầm, hóa hải thánh thể tại rung động dữ dội lấy, sóng cả mãnh liệt, thủy triều cuồn cuộn. Dù cho hóa hải thánh thể nhưng thật ra là phòng ngự đặc biệt lợi hại đặc thù thánh thể, nhưng đối mặt Uyên Xuyên kiếm kiếm khí, vẫn như cũ không địch lại, bị kiếm khí trực tiếp cắt chừng một thành thánh thể. Một thành, Lôi Đạo không dám khinh thường. Mặc dù một thành thánh thể không tính là gì, nhưng đây là bị Uyên Xuyên kiếm tính trước cát. Này đều được chứng minh, Uyên Xuyên công cũng có thể thương tổn được Lôi Đạo. Lại đến như thế mấy lần, Lôi Đạo cũng phải trọng thương. Trong lúc nhất thời, hai bên ngược lại thật sự chính là lừa dối thắng bại. Đều riêng phần mình bị đối phương ma diệt một thành thánh thể. Bất quá, Lôi Đạo chẳng qua là hóa hải thánh thể bị ma diệt một thành. Mà Uyên Xuyên công lại là dòng giã 8 cỗ thánh thể. Hết thảy đều bị ma diệt một thành thánh thể. Thoạt nhìn tựa hồ Lôi Đạo còn chiếm tiện nghi, chiếm cứ thượng phong. Nhưng trên thực tế, chân chính chiếm cứ ưu thế lại là Uyên Xuyên công. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.